Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1197, C1197, bằng mọi giá chúng ta phải kiên trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì tầm quan trọng của trận chiến này nên toàn bộ quân thiên sách đều được phái đi. Người của Diệp Phàm, Huyết Phu, Đông Phương Hạo Thiên, Đại Hồ, Nhị Hồ, Long Kỳ Quân Chủ, Sa Tăng, Đại Đế Kaesa, đám người Tân Chính, Hiên Viên Bất Bại và Ân Nhân Hoàng tất cả đều ra tay. Cùng nhau tham gia vào trận chiến này. Trong đó, Tân Chính, Hiên Viên Bất Bại và Ân Nhân Hoàng đã huy động tất cả các cường giả từ hoàng tộc của mình. Ngoài ra các thế lực trong giới võ đạo và các thế lực ẩn thế của Hiệp hội ẩn thế của Long Quốc cũng tham gia vào trận chiến này. Tất cả đều muốn giúp Long Quốc bảo vệ tuyến phòng thủ cuối cùng. Lúc này, ở biên giới, Thiên Khuyết quân đoàn trưởng số 1 của quân Thiên Sách đang dẫn quân Thiên Sách chiến đấu điên cường với đại quân dị tộc. Nhóm người Đông Phương Hạo Thiên cũng bày ra thực lực mạnh mẽ của họ. Tuy nhiên, sức chiến đấu của những người dị này còn đáng sợ hơn. Đặc biệt là khi chúng hoàn toàn không thể được gọi là con người mà là một nhóm người biến dị có sức chiến đấu áp đảo. Long Quốc tuy rằng hội tụ rất nhiều cường giả nhưng vẫn rơi vào thế phương Tây đều thất thủ và trở thành thuộc địa của người dị tộc. Vô số người dân bị giết một cách tàn nhẫn. Hàng loạt thành phố đã bị người dị tộc phá hủy. Những gia đình nhà tan cửa nát nhiều vô số kể. Toàn bộ thế giới rơi vào tình trạng hỗn loạn chưa từng có. Trong nửa tháng ngắn ngủi này, ngày càng có nhiều người dị tộc xuất hiện. Chúng biến con người thành nô lệ và đồ chơi của chúng. Sau khi hơn nửa phương Tây thất thủ, Long Quốc là quốc gia lớn nhất ở phương Đông đương nhiên cũng bị bọn dị tộc này nhắm tới. Chúng đã cử một đại quân đến tấn công Long Quốc. Về phía Long Quốc, Long Soái đã khẩn trương điều động quân Thiên Sách và các đại quân đoàn khác để cùng nhau chống lại đại quân dị tộc. Tuy nhiên, thực lực của từng tên dị tộc này rất đáng sợ. Sức chiến đấu của chúng không phải là thứ mà những chiến sĩ bình thường có thể chịu đựng được. Trong trận chiến đầu tiên, Long Quốc bị tổn thất nặng nề, thương vong hơn 500.000 người. Ngay cả Đoạn Thiên Bằng quân đoàn trưởng số 6 và Đoàn Đao quân đoàn trưởng số 8 của quân Thiên Sách cũng tử trận. Mà Mộ Bạch quân đoàn trưởng số 3 và Mục Kình Thiên quân đoàn trưởng số 7 của quân Thiên Sách cũng bị thương nặng và chưa qua cơn nguy kịch. Với thực lực hiện tại của quân Thiên Sách mà họ lại bị tổn thất nặng nề như vậy. Có thể thấy đại quân dị tộc này cây ết ủng bố đến mức nào. Chỉ trong vài ngày, trong 4 tuyến phòng thủ biên giới lớn của Long Quốc, ngoại trừ tuyến phòng thủ biên giới phía Tây Nam thì 3 tuyến còn lại đều bị đại quân dị tộc đánh tan. Bọn chúng hừng hực khi thế chiếm đóng 4 quận lớn của Long Quốc. Biến hàng trăm triệu người Long Quốc trở thành nô lệ, chịu đựng sự áp bức và bóc lột của chúng. Hôm nay, đại quân dị tộc lại lần nữa phát động cuộc tấn công vào biên giới phía Tây Nam còn lại của Long Quốc. Một khi biên giới phía Tây Nam thất thủ, Long Quốc sẽ thực sự bị bao vây tứ phía và trở thành cá trong chậu. Lúc đó kết cục của Long Quốc chỉ còn một con đường mất nước. Vì vậy, quốc chủ Long Quốc đã hạ tử lệnh phải bảo vệ biên giới phía Tây Nam bằng mọi giá. Vì tầm quan trọng của trận chiến này nên toàn bộ quân Thiên Sách đều được phái đi. Người của Diệp Phàm, Huyết Phu, Đông Phương Hạo Thiên, Đại Hồ, Nhị Hồ, Long Kỵ Quân Chủ, Sa Tăng, Đại Đế Caesar, đám người Tần Chính, Hiên Viên Bất Bại và Ân Nhân Hoàng tất cả đều ra tay. Cùng nhau tham gia vào trận chiến này. Trong đó, Tần Chính, Hiên Viên Bất Bại và Ân Nhân Hoàng đã huy động tất cả các cường giả từ hoàng tộc của mình. Ngoài ra các thế lực trong giới võ đạo và các thế lực ẩn thế của Hiệp hội ẩn thế của Long Quốc cũng tham gia vào trận chiến này. Tất cả đều muốn giúp Long Quốc bảo vệ tuyến phòng thủ cuối cùng. Lúc này, ở biên giới, Thiên Khuyết quân đoàn trưởng số 1 của quân Thiên Sách đang dẫn quân Thiên Sách chiến đấu điên cường với đại quân dị tộc. nhóm người Đông Phương Hạo Thiên cũng bày ra thực lực mạnh mẽ của họ. Tuy nhiên, sức chiến đấu của những người dị tộc này còn đáng sợ hơn. Đặc biệt là khi chúng hoàn toàn không thể được gọi là con người mà là một nhóm người biến dị có sức chiến đấu áp đảo. Long Quốc tuy rằng hội tụ rất nhiều cường giả nhưng vẫn rơi vào thế bất lợi. Sau hơn nửa tiếng giao tranh, ở phía Long Quốc, quân Thiên Sách và các đại quân đoàn khác đều bị tổn thất nặng nề. Các quân đoàn trưởng còn lại cũng bị thương nặng. Nhóm người Đông Phương Hạo Thiên và Đại Hổ Nhị Hổ tất cả đều bị thương. Bùm, khi một tiếng bùm vang lên, Đại Ma Vương Sa Tăng đã đấm chết một tên dị tộc. Bực bội nói, những người được gọi là người dị tộc này đến từ đâu vậy? Thế quái nào mà bọn chúng lại mạnh đến mức này? Nếu cứ tiếp tục như vậy, tất cả chúng ta đều phải đều chết ở đây. Hiện tại không phải là lúc để nói chuyện này. Lần này đại quân dị tộc hung hãn kéo tới. Hiển nhiên là chúng muốn đột phá phòng tuyến cuối cùng của Long Quốc. Chúng ta nhất định phải bảo vệ nó, Đại đế Uizer trầm giọng nói. Bằng mọi giá chúng ta phải kiên trì cho đến khi chủ nhân trở về, Đại Hổ lạnh lùng hét lên. Anh ta vung nắm đấm, bùng nổ sức mạnh thiên bẩm, điên cuồng giết chết những người dị tộc. Cách chương.